Minh Bảo Phỉ Nhiên Tam Tam Nương. Chương 58, Bãi Đá Lăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì đây là lần đầu tiên cắm trại ở độ cao như vậy, Thương Minh Bảo ngủ không ngon, thái dương và sau gáy bắt đầu đau âm ỉ. Cô cảm giác như đã ngủ rất lâu, nhưng khi mở mắt thì trăng vẫn còn treo giữa trời. Chỉ mới nửa đêm, cô cứ tỉnh rồi lại ngủ như vậy, cho đến khi bị tiếng gọi vang vọng của Trác Tây đánh thức vào buổi sáng. Thương Minh Bảo tháo nút tai và mặt nạ ngủ mới nhận ra túi ngủ bên cạnh đã trống không. Cô nằm một lúc, sau đó trở mình ngồi dậy và mặc quần áo từng món một. Cửa lều bên trong đã bị Hướng Phỉ Nhiên kéo lên. Thương Minh Bảo kéo khóa cửa lều bên ngoài, đưa người ra ngoài, không phòng bị gì cả. Cảnh tượng trước mắt làm cô kinh ngạc, mặt trời chưa vượt qua vai núi để chiếu đến đây, thung lũng rộng lớn được phủ lên một màu sáng của bầu trời. Màu xanh đặc trưng của buổi sáng sớm lan tỏa trên dãy núi, sương trắng bao phủ trên ngọn cỏ và những tảng đá lởm chởm. Hơi thở đầu tiên rất lạnh lẽo, gần như làm bỏng rát lỗ mũi nhạy cảm, trong mùi ẩm ướt của cỏ tươi. Mùi khói củi từ ngôi nhà gỗ giống như nốt hương cuối nổi bật trong một chai nước hoa. Cửa lều màu vàng nhạt đung đưa trong gió nhẹ, thu hút ánh nhìn không chớp của Thương Minh Bảo. Ở đây không nghe thấy tiếng chim hót, chỉ có tiếng gọi kéo dài của Trác Tây giữa trời đất. Bằng tiếng tạng, Thương Minh Bảo không hiểu. Cô quỳ ở cửa lều, như một con chuột chũi nhô đầu ra, hỏi Trác Tây. Anh đang hát gì thế? Trác Tây kêu lên một tiếng. Ồ, cô gái nhỏ này. Con tưởng anh ta đang hát dân ca. Đạt Lỗ bị lạc, tôi đang gọi nó. Trác Tây kéo giọng trả lời. Thương Minh Bảo giật mình, lo lắng cho con la nhỏ đó nên vội xỏ giày leo núi vào. Vừa đi vừa kéo gót giày. Hỏi, có phải bị dã thú tha đi rồi không? Ồ, không phải. Trác Tây nghiêm túc giải thích, nó ham ăn chạy xa thôi. Thương Minh Bảo, trong lều làm việc, tiếng máy sưởi ấm rì rầm sấy khô các mẫu vật. Cô chui vào trong, quả nhiên thấy Hướng Phỉ Nhiên đang cầm bút viết gì đó trên bàn gấp nhỏ. Trên sống mũi đeo kính, tỉnh rồi à, viết thêm hai dòng nữa. Hướng Phỉ Nhiên mới đặt bút xuống, ngẩng đầu nhìn cô, buổi sáng gió lạnh là thời điểm dễ bị đau đầu nhất. Anh đưa mũ len của mình cho Thương Minh Bảo đội. Tối qua ngủ thế nào? Thương Minh Bảo lắc đầu. Tỉnh mấy lần, em đầu đau quá. Cô vừa nói xong liền cúi xuống, ôm vòng qua cổ Hướng Phỉ Nhiên từ phía sau. Chưa đánh răng, cô chỉ hôn nhẹ lên má anh một cái. Hướng Phỉ Nhiên khựng lại, bàn tay vừa mới cầm bút giờ co lại, dường như không biết phải làm gì. Anh chưa bao giờ nghĩ một buổi sáng trong công việc dã ngoại sẽ có ngày bắt đầu theo cách này. Một lát sau, anh mới đặt lòng bàn tay lên cánh tay Thương Minh Bảo. Nói một cách nhẹ nhàng, lại đây, để anh xoa cho em. Thương Minh Bảo ngồi xuống chiếc ghế xếp ngoài trời bên cạnh anh. Hai tay đút vào túi áo, quay lưng về phía anh. Khi ngón tay Hướng Phỉ Nhiên bắt đầu xoa bóp vùng cổ sau của cô, Thương Minh Bảo cảm thấy da đầu tê dần, khẽ kêu như mèo. Anh vừa xoa vừa vòng tay qua eo cô, tay kia ôm lấy vai kéo cô vào lòng. Anh vùi mặt vào hõm cổ Thương Minh Bảo. Đáng lẽ phải có một câu, anh yêu em, ở đây, nhưng anh không nói gì, chỉ ôm cô im lặng rất lâu. Cho đến khi tiếng chuông của Đạt Lỗ vang lên từ cánh đồng rộng lớn trở về. Lịch trình hôm nay rất ngắn, chỉ có 3 cây số, nhưng nhiệm vụ thu thập lại rất nặng, đi toàn là đường hoang, hoặc có thể nói là không có đường. Thương Minh Bảo càng ngày càng thành thạo trong việc chụp ảnh. Hiệu suất và chất lượng ảnh cũng tiến bộ hơn nhiều so với ngày hôm qua. Cô không chỉ ghi lại những loài thực vật mà Hướng Phỉ Nhiên yêu cầu mà còn chụp những thứ mà cô quan tâm. Buổi tối, khi Hướng Phỉ Nhiên đang sắp xếp các mẫu vật, Thương Minh Bảo ghi vào sổ tay của mình những loài thực vật hôm nay. Tử huyền, đại kích núi cao, đậu núi cao, ngưu tất đầu tròn, sồi núi cao lá gai, đỗ quyên lưng xám, táo mèo lá nhỏ, trường thọ thảo lông tuyến, tuyết thỏ sao, kim lộ mai lá nhỏ. Quá nhiều, cô lần lượt đối chiếu từng bức ảnh. Không đặt mục tiêu phải nhớ hết tất cả những gì nhìn thấy mà chỉ ghi lại những loài cây mà cô thích. Cuối cùng đã thấy được loài thực vật đầu tiên thuộc họ long đờm. Tên lạ thật, trường thọ thảo lông tuyến. Nhưng tháng 3 không phải là mùa hoa của nó. Nhìn trong album của anh Phỉ Nhiên thấy nó nở hoa. Màu xanh tím nhạt, đường vân dọc màu xanh đậm còn mượt mà hơn cả nét vẽ của họa sĩ. Trường thọ thảo lông tuyến có một vẻ đáng yêu thanh tao. Mỗi cây đều mọc rất cẩn thận dưới những tảng đá và triền núi. Tuyết thỏ sao chưa nở hoa. Từ album của anh Phỉ Nhiên biết được rằng nó là một loài hoa nền tím đỏ. Nằm rạp sát mặt đất, mọc trong thảm cỏ, xinh đẹp và đầy gai góc. Táo mèo lá nhỏ chưa nở hoa. Cành lá sum suê hòa quyện với những tảng đá. Hóa ra mình đã gặp nó từ lâu trong khu vườn rồi. Kim lộ mai lá nhỏ, chưa nở hoa. Hoa năm cánh tròn màu vàng. Tiêu chuẩn đến mức như bông hoa đầu tiên mà mỗi đứa trẻ đều vẽ trong cuộc đời mình. Những loài thực vật mọc trên núi cao thường thấp bé hoặc mọc sát mặt đất. Để ghi lại chi tiết của chúng, Thương Minh bảo cầm ống kính macro. Từ đứng xuống ngồi xổm, từ ngồi xổm xuống bò, từ bò đến nằm, gần hơn, lại gần hơn nữa, nhìn thấy lông tơ trên cánh hoa, nhìn thấy răng cưa trên mép lá, nhìn thấy phấn hoa mịn màng hay kết dính. Vì đau đầu, đôi lúc cô cảm thấy choáng váng mơ màng nên chỉ có thể ngã ra nằm. Nhìn bầu trời, cây cối và những con chim từ tầm nhìn của loài trường thọ thảo thanh tao. Chỉ cao khoảng 10 cm, cả đời bé nhỏ lại mọc lên một cách cẩn thận như thế. Có bao giờ nó ghen tị với sự vĩ đại của những cây vân sam và thông cao trên đầu không? Nhưng cảnh vật mà nó thấy cùng với những loài tiền, rêu và nấm xung quanh lại rõ ràng hơn so với cây vân sam. Sau một ngày chụp ảnh, bộ đồ đen của Thương Minh Bảo đã chuyển thành màu xám vàng. Phần ngực trước, đầu gối và hai khuỷu tay bị cát và đất trà sát vào màu của đất. Khi về đến trại, cô đứng bên mương nước rửa rất lâu mà vẫn không sạch. Đành chịu bỏ cuộc, trước khi mặt trời lặn, Hướng Phỉ Nhiên dẫn cô băng qua lối mòn, vượt qua đồi, đến bên hồ trên núi cao. Đúng mùa khô, diện tích hồ thu hẹp đáng kể, lộ ra bùn và đá, bước trên những tảng đá to nhỏ không đều. Đến bên bìa rừng bên hồ, họ nhìn thấy một chiếc thuyền độc mộc được giấu ở đó. Họ chèo thuyền trên hồ, dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, trời xanh mây trắng, bóng núi đổ trên mặt hồ, tiếng nước khua lạch bạch của mái chèo yên ắng đến lạ thường. Cho đến khi đến giữa hồ sâu nhất, tiếng chèo dừng lại, họ ngả người trên thuyền, ngủ một giấc ngắn trong làn gió ấm. Nằm trong lòng Hướng Phỉ Nhiên, cô không sợ thuyền lật. Trong những trải nghiệm mở rộng tầm nhìn về sau này, Thương Minh Bảo tìm thấy một câu: trong những mùa đó, tôi đã lớn lên như những cây ngô mọc vào ban đêm. Đó là câu trong Warden, Thương Minh Bảo chép lại, viết vào trang đầu cuốn sổ ngày càng dày của mình. Nếu mở cuốn sổ của cô ra, chúng ta sẽ thấy dấu vết từ một cô gái trẻ đi cùng bạn trai, dần dần trưởng thành thành một nhà khảo sát dã ngoại với chủ kiến và mục tiêu riêng. Những dấu vết chữ viết, bút vẽ với những lần sửa đổi, sương gió, sương sớm và bùn đất lưu lại trên trang giấy. Thương Minh Bảo còn vẽ thêm các phác thảo tay bên cạnh mỗi loài thực vật. Ban đầu chỉ là những nét vẽ nguệch ngoạc và non nớt, không có trọng tâm, không có giải phẫu. Sau đó, khi được Hướng Phỉ Nhiên dạy kỹ thuật vẽ khoa học, cô dần hiểu và sáng tạo ra phong cách riêng của mình. Cô đặc biệt chú ý đến đường vân của hoa và lá. Những đường cong đẹp đẽ xen lẫn, cùng với những đường nét độc đáo hình thành từ cách vỏ cây bong chóc khác nhau. Dấu vết của cuống lá trên cành khi lá rụng. Tất nhiên, trong những lần khảo sát sinh học đa dạng sau này khi đi cùng Hướng Phỉ Nhiên, cô cũng rất tỉ mỉ ghi lại cách các loài thực vật tạo thành cộng đồng. Sự quấn quýt của dây leo và lá, sự điểm xuyết của hoa và cành, việc học vẽ từ thời thơ ấu khiến cô thường ngáp vì mệt mỏi đã trở thành công cụ ghi chép của Thương Minh Bảo. Cô không mong vẽ đẹp mà chỉ để ghi lại những chi tiết bất chợt xuất hiện trong đầu. Đây trở thành nguồn cảm hứng thẩm mỹ cho thiết kế trang sức và gắn kết sau này của cô. Trong những mùa có Hướng Phỉ Nhiên, cô đã lớn lên như những cây ngô mọc vào ban đêm. Buổi chiều cuối cùng của chuyến khảo sát dã ngoại, Trác Tây muốn dẫn Hướng Phỉ Nhiên đi tìm loài hoa long đẩm hoa Mỹ nở sớm. Thương Minh Bảo vừa sưởi ấm vừa hỏi, rốt cuộc đẹp đến mức nào? Cô đã muốn hỏi từ lâu rồi nhưng cố nhịn mãi. Đẹp đến mức nào mà khiến cả Trác Tây cũng phải dùng từ hoa Mỹ như vậy? Hướng Phỉ Nhiên bị câu hỏi của cô làm sững sờ, cười rồi lắc đầu nhẹ. Tên khoa học của nó là hoa long đẩm hoa Mỹ, không phải là một vườn hoa long đẩm đẹp lộng lẫy. Thương Minh Bảo, cô bất ngờ nảy ra ý tưởng. Vậy có thể có một loài tên là Minh Bảo long đẩm không? Minh Bảo long đẩm, nghe như loại thuốc đặc hiệu trong game có thể hồi sinh người chơi. Theo lý thuyết thì không được, vì việc đặt tên cho thực vật phải tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc nhị danh pháp của Linnaeus. Nhị danh pháp Linnaeus Thương Minh Bảo đã biết, nhưng cô nghe ra ý nghĩa khác từ lời nói của anh. Liền phấn khởi hỏi, nhưng thì sao? Nhưng, một, có lẽ nó có thể trở thành tên vườn ươm của một loài long đẩm nào đó. Em có thể hiểu là nghệ danh, ví dụ như một loài thực vật thuộc chi long đẩm cuối cùng đã được thuần hóa và nhân giống trong môi trường nhân tạo. Được trồng rộng rãi trong vườn hoa, người ta có thể đặt cho nó một cái tên nghệ thuật đẹp. Giống như cây anh túc ban đầu là cỏ dại, sau khi được thuần hóa trồng, nó có nhiều màu sắc và tên gọi khác nhau. Ví dụ như công chúa Victoria, cô nàng Peggy, Shirley, đây là kiến thức mới. Không chỉ Thương Minh Bảo chăm chú lắng nghe mà cả Trác Tây cũng rất thích thú. Vậy còn cách thứ hai là gì? Thương Minh Bảo hỏi, nếu thật sự muốn tên của mình trở thành danh pháp khoa học. Có hai cách, một là trở thành người công bố một loài mới. Khi đó tên của em có thể được sử dụng làm hậu tố sau phần tên loài. Nhưng cách này chỉ thể hiện trong danh pháp Latin đầy đủ. Trong diễn đạt bằng tiếng Trung sẽ không có. Thương Minh Bảo giơ tay hỏi. Vậy anh Phỉ Nhiên, trước đây anh đã công bố nhiều loài mới như vậy sao? Hướng Phỉ Nhiên gật đầu khẳng định. Em có thể thấy hậu tố tên anh bằng phiên âm Latin sau tên của những loài mới đó. Thương Minh Bảo ngạc nhiên. Chưa bao giờ nghe anh nhắc đến. Cô cảm thấy đây là một điều thật đáng tự hào. Ở một nơi nào đó trên trái đất, phát hiện ra một loài cây trong số hơn 370.000 loài thực vật. Nhận ra sự khác biệt của nó với những loài khác. Kiên nhẫn chứng minh sự khác biệt đó và cuối cùng là đặt tên cho nó. Thực vật, dù có tên hay không đều thuộc về tự nhiên và thuộc về trái đất. Nhưng một khi được đặt tên, chúng sẽ được ghi vào sử sách rồi trở thành một phần trong cuộn dài của nền văn minh nhân loại. Có tên gọi là bước khởi đầu của việc có linh hồn. Dù có tuyệt chủng, nhưng khi người ta lật lại danh sách dài các loài, họ sẽ biết nó từng tồn tại. Công bố loài mới chỉ là một thành tựu học thuật không đáng kể. Hướng Phỉ Nhiên cười nhẹ, không có gì đáng để nhắc đến. Anh còn một số loài chưa công bố vì quá bận rộn. Dù việc công bố loài mới chỉ là chuyện nhỏ về mặt học thuật. Có một số học giả sử dụng cách này để tích lũy hồ sơ công tác và chiếm lĩnh quyền phát ngôn trong một chi thực vật nào đó. Nhưng những người nghiêm túc thật sự sẽ tiến hành quan sát sự phát triển của loài cây qua các mùa khác nhau. So sánh hình thái, sử dụng thí nghiệm phân tử, giải trình tự DNA và cây phát sinh loài để làm rõ các vấn đề di truyền và di truyền học trước khi công bố loài mới. Thương Minh Bảo vỗ tay lên bàn, như một con hải cẩu nhỏ đang sốt ruột. Vậy còn cách thứ hai? Vẫn còn cách thứ hai mà. Cách thứ hai là trở thành một người có ý nghĩa quan trọng đối với ngành thực vật học. Để tưởng nhớ sự đóng góp của người đó, tên của họ có thể được đặt cho một loài mới. Thương Minh Bảo nhíu mày. Thất vọng, cái này khó quá, không phải là không thể. Chẳng hạn như, Hướng Phỉ Nhiên ngừng lại, nửa cười nửa không, tài trợ vài triệu cho một phòng thí nghiệm nào đó. Vài triệu là đủ rồi sao? Đôi mắt Thương Minh Bảo sáng lên, rõ ràng cô rất nghiêm túc và thực sự muốn làm. Hướng Phỉ Nhiên, với cái nhìn khách quan về tình hình kinh tế của ngành mình. Gật đầu, đối với các ngành khác có thể không là gì, nhưng đối với ngành thực vật học, đặc biệt là phân loại thực vật, đó là một khoản tiền lớn, sau khi nghỉ ngơi một chút. Trước khi xuất phát, Trác Tây cẩn thận mô tả cho họ con đường đến nơi có loài hoa long đẩm hoa Mỹ. Đầu tiên là vượt qua hồ. Sau đó lên bãi đá lăn rồi vượt qua đèo. Khi qua đến hồ thứ hai, loài hoa đó nằm ngay bên cạnh. Khi nghe đến ba chữ bãi đá lăn, Hướng Phỉ Nhiên tạm dừng động tác thu dọn ba lô. Sau khi treo ba lô leo núi lên vai, anh bình thản thông báo với Thương Minh Bảo. Em đừng đi theo, ở lại chạy chờ anh. Tại sao? Cô không hiểu. Em vẫn có thể đi mà. Cô đã nghỉ ngơi đủ, còn làm cả bài tập giãn cơ kỹ càng, thể lực và cơ bắp đều đã hồi phục. Đi và về có 7 cây số, leo thẳng lên, em không chịu nổi đâu. Giọng Hướng Phỉ Nhiên bình thản, hất cằm về phía Trác Tây. Anh đi trước đi, tôi sẽ theo sau. 7 cây số, em có thể đi được mà. Thương Minh Bảo kiên quyết, giơ cổ tay có đeo đồng hồ lên nói. Giờ mới chỉ hơn 1 giờ thôi mà. Anh nói, Hướng Phỉ Nhiên nhìn vào mắt cô, nhấn mạnh lại, không được. Thương Minh Bảo sững sờ. Đây là lần đầu tiên cô thấy ánh mắt này từ anh. Ánh mắt nghiêm khắc và lạnh lùng không cho phép phản kháng. Cô mấp máy môi, dường như không biết nên làm biểu cảm gì rồi mi mắt cô hạ xuống. Ánh nhìn lúng túng và buồn bã tránh đi. Không được thì không được. Sao anh lại giữ thế chứ? Cô quay đầu định đi nhưng bị Hướng Phỉ Nhiên giữ lại cổ tay. Ngón tay dưới lớp găng tay nửa ngón màu xanh đậm của anh nắm chặt đầy cương quyết. Em về lều đây, anh đi sớm về sớm. Thương Minh Bảo nói lảng tránh và nhỏ nhẹ. Thương Minh Bảo, Hướng Phỉ Nhiên nhíu mày. Đừng có dỗi nữa, trong tình huống này, Trác Tây cũng không dám bỏ đi ngay. Cười gượng rồi nói đỡ. Thầy Hướng, đường đi ổn mà, tôi thấy Minh Bảo vẫn có thể đi được. Hôm đầu tiên còn vất vả hơn. Tôi không bàn về chuyện đó. Hướng Phỉ Nhiên lạnh lùng nhét điện thoại vệ tinh vào lòng Thương Minh Bảo. Anh đã dạy em cách sử dụng nó tối qua rồi. Ở đây rất an toàn. Em cứ ngủ một giấc đi. Anh đảm bảo sẽ về trước khi em thức dậy. Hôm đó anh đã hứa với em. Sau này ra ngoài dã ngoại sẽ luôn mang em theo. Anh chỉ nói cho có thôi phải không? Thương Minh Bảo cầm lấy bộ đàm, hỏi với giọng bình tĩnh lạ thường. Không phải, vậy con đường đi về 7 cây số này có lý do gì khiến em không đi được không? Nếu em không thể đi nổi con đường này thì sau này anh có lý do gì để dẫn em theo? Thương Minh Bảo nhìn thẳng vào mắt anh. Cô muốn làm nũng. Làm nũng là cách mà cô giỏi nhất, nhưng sự nghiêm túc và căng thẳng trong ánh mắt không cho phép tranh luận của Hướng Phỉ Nhiên khiến cô không thể làm nũng. Thương Minh Bảo, Hướng Phỉ Nhiên lại gọi tên đầy đủ của cô, ánh mắt căng thẳng của anh hiếm khi nhuốm chút lo âu. Con đường này cũng không có lý do gì khiến em phải đi. Tại sao em không thể ngoan ngoãn chờ ở đây? Được thôi, Thương Minh Bảo mất tinh thần. Không tranh cãi với anh nữa. Em sẽ không đi, vì em biết anh lo cho em. Dù sao thì em cũng là người yếu đuối. Không biết cấy lúa cũng chẳng tự làm được gì. gặp nguy hiểm cũng không biết tránh, không biết leo núi, không biết xuống dốc, thậm chí còn không biết thở, thấy rễ cây thì không biết né tránh, thà bị vấp ngã còn hơn. Đi trên đường bằng phẳng cũng vấp chân mình mà ngã, ngã rồi không tự đứng dậy được phải chờ người khác đỡ. Tay bị chầy thì phải có người thổi mới lành. Hướng Phỉ Nhiên, Thương Minh Bảo mím môi một lát, nhìn anh với ánh mắt ngây thơ. Phải không, anh Phỉ Nhiên, anh thích một kẻ vô dụng như thế. Hướng Phỉ Nhiên hít thở sâu 3 lần, ngón tay chỉ vào cô như cảnh cáo rồi quay lưng đi thẳng. Không buồn để ý tới cô nữa, Trác Tây mừng rỡ, nhanh chóng kéo Thương Minh Bảo, nói nhỏ, đi thôi. Thương Minh Bảo đứng yên tại chỗ, để mặc Trác Tây lo lắng, nhìn bóng dáng của Hướng Phỉ Nhiên ngày càng xa, có vẻ như anh đã ngậm một điếu thuốc rồi châm lửa. Một lát sau, điện thoại vệ tinh trong tay Thương Minh Bảo vang lên, giọng của Hướng Phỉ Nhiên lẫn trong tiếng gió từ những ngọn núi. Trước khi anh hút hết điếu thuốc này, nếu em không đuổi kịp thì chứng tỏ em thật sự không thể đi nổi. Thương Minh Bảo bỏ Trác Tây lại, lao thẳng về phía trước. Đừng chạy, đừng chạy, này, vẫn kịp mà. Trác Tây cầm gậy leo núi của cô cũng phải chạy theo cô. Thương Minh Bảo chạy đến bên cạnh Hướng Phỉ Nhiên khi điếu thuốc vẫn còn hơn nửa. Thở hổn hển và tim đập loạn nhịp. Em giận rồi đấy. Hướng Phỉ Nhiên liếc cô một cái. Anh cũng đang giận đây. Thương Minh Bảo khựng lại, mím môi trái rồi phải, sau đó ngoan ngoãn nói. Em chỉ muốn xem loài long đởm hoa mỹ đó đẹp đến thế nào thôi. Hướng Phỉ Nhiên không sửa lại việc đó chỉ là danh pháp khoa học. Mà hỏi, chăn cứu sinh và đèn pin chiếu sáng có mang theo không? Có. Thương Minh Bảo vỗ vào túi bên ba lô. Đều có, khi qua bãi đá lăn, đừng để bị tụt lại. Nhớ chưa? Thương Minh Bảo bị sự nghiêm túc của anh lây nhiễm. Gật đầu, em nhớ rồi. Hướng Phỉ Nhiên cảnh giác với bãi đá lăn đến mức khiến Thương Minh Bảo nghĩ rằng địa hình này phải khủng khiếp lắm. Nhưng chẳng qua chỉ là một bãi đá lăn ở độ cao lớn thôi mà. Những mảnh đá màu xám trắng phủ đầy theo sườn núi. Ngoài đá ra thì chỉ có tuyết. Nó chưa làm Thương Minh Bảo run rẩy tay chân như cái vách đá 3 năm trước. Cô ngoan ngoãn đi theo sau Hướng Phỉ Nhiên trong khoảng cách 10 bước. Không có bất kỳ hành động nào vượt qua giới hạn hay coi thường quy tắc khiến Hướng Phỉ Nhiên dần dần thả lỏng sự căng thẳng. Mùa nở hoa của loài long đởm hoa Mỹ ít nhất cũng phải vào tháng 5. Dù họ nhà long đởm có những loài nở sớm như long đởm dây hay long đởm hai bướm, nhưng môi trường sống của chúng là ở độ cao thấp, thường nở vào tháng 12. Chưa kể Trác Tây cũng không thể nhầm lẫn chúng với loài khác. Anh đang tập trung suy nghĩ những điều này thì bỗng nhiên cảm thấy như một mũi kim bạc xuyên qua tiếng thở hổn hển phía sau anh đã biến mất. Khi nhận ra điều này, tim Hướng Phỉ Nhiên chợt trống rỗng. Cơ thể anh lạnh toát và cứng đờ như rơi vào hầm băng. Chỉ có ngón tay là co giật theo phản xạ. Anh quay phát lại, lồng ngực đã bắt đầu co thắt, phía sau hoàn toàn không có ai. Thương Minh Bảo, anh mở miệng, nhưng giọng nói khó lòng thoát ra khỏi cổ họng. Phải gọi to hơn. Thương Minh Bảo, anh thử lại lần nữa. Lần này... Cuối cùng anh cũng nghe thấy giọng mình, một giọng nói nhỏ bé đến mức không có sức nặng trước thiên nhiên khắc nghiệt và nơi hoang vắng này. Tiến sĩ Hướng, Trác Tây đi trước nghe thấy tiếng anh, dừng bước quay đầu, gọi anh. Anh đứng ở nơi cao hơn Hướng Phỉ Nhiên, nhìn thấy Thương Minh Bảo đang nằm bò trên mặt đất, dường như đang chụp ảnh gì đó. Tiếng ù ù chói tai trong tai như những lưỡi dao sắc bén đâm vào não của Hướng Phỉ Nhiên. Ngoài tiếng gió, anh chẳng nghe thấy gì khác. Đồng tử cũng không còn tiêu cự. Ánh mắt hỗn loạn quét qua khung cảnh trước mặt. Thương Minh Bảo, giọng anh căng thẳng, âm cuối run rẩy, rồi bất chấp mọi thứ lao xuống con đường cũ. Tiến sĩ Hướng, Trác Tây mở to mắt, kêu lên, tim anh ta thắt lại. Dù anh có kinh nghiệm và thể lực dồi dào nhưng tốc độ xuống dốc như vậy chẳng khác nào tự sát. Tiếng gió trên bãi đá lăn quá lớn. Dù có nghe loáng thoáng tên mình nhưng Thương Minh Bảo vẫn hoàn toàn tập trung và bỏ qua những tiếng gọi đó. Màu xanh lục đã đến sớm trong các khe đá. Sự sống nơi đất cằn cỗi làm cô vui mừng khôn xiết. Cô dùng tay gạt đá ra, nằm sấp xuống chăm chú chụp ảnh trong thời gian dài. Khi tiếng gọi gần đến tai cô cũng vừa chụp xong, đứng dậy vui mừng reo lên. Anh Phỉ Nhiên, tiếng nói và niềm vui của cô đều dừng lại đột ngột. Mắt cô mở to, trước mặt cô, khuôn mặt hướng Phỉ Nhiên khó phân biệt là đen hay trắng. Đồng tử không có tiêu cự và vỡ vụn, mãi đến khi anh nhìn thấy màu áo của cô, tiêu cự mới dần dần được tập trung lại và linh hồn anh dường như mới trở lại cơ thể. Những mảnh đá xám bị nước tuyết cắt xẻ và cuốn đi, trượt dưới đôi giày leo núi, hướng Phỉ Nhiên bước vài bước tới trước, không do dự ôm chặt Thương Minh Bảo vào lòng. Anh dùng sức mạnh đến mức Thương Minh Bảo tưởng mình vừa được cứu khỏi cõi chết. Cô không biết tiếng gió trên bãi đá lăn đã lặng lẽ thổi từ năm anh 16 tuổi đến tận bây giờ. Không ngày nào ngừng lại. Cách chương.